bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 180, nghi thức. Hai nha đầu này vẫn là khuyết thiếu rèn luyện a. Bất quá trải qua tai nạn này, hẳn là cũng có thể tiến bộ một chút đi. Về sau liền sẽ không như thế lỗ mãng đi. Tí Tiên Lâu phía trên, Khương Thần nhìn thấy hai nữ an toàn rời đi, mỉm cười thu hồi ánh mắt, lại cho mình rót một chén rượu. Tiền bối, chúng ta có thể đi rồi sao? Lúc này, một cái nơm nớp lo sợ thanh âm vang lên, tựa như là một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, mang theo sợ hãi, tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Khương Thần nghe nói lời ấy, quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy được một trương hơi có vẻ non nớt, lại là dị thường thanh tú xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này Vân Châu kiếm phái nữ tử, chính một mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Cái này để Khương Thần có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhưng là cũng không có làm gì a. Hiện tại thế nào thấy? Hắn đúng là thành khi dễ bé thỏ trắng lão sói xám đồng dạng. Mà bây giờ, cũng không đơn thuần là một mình nàng, chính là cái khác mấy người khác cũng tất cả đều là bộ dáng. Về phần vị kia dẫn đầu sư huynh đã sớm hôn mê đi. Bất quá nghĩ đến liền xem như còn chưa hôn mê, chỉ sợ cũng vẻ mặt giống như nhau đi. Ta thật sự có khủng bố như vậy sao? Khương Thần ánh mắt hơi động một chút, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ như thế. Nghĩ hắn vẫn luôn là thiện chí giúp người tính tình, chưa từng tùy tiện động thủ đả thương người tính mệnh. Phàm là động thủ, cũng không có mấy người có thể từ thủ hạ của hắn trốn được tính mệnh chính là. Lần này, những này Vân Châu kiếm phái đệ tử, từng cái mắt cao hơn đầu cũng không có đem hắn để vào mắt. Hắn cũng chỉ là tại mới vừa rồi không có ra tay giúp bọn hắn mà thôi. Cuối cùng cũng không có gì quá khích cử động. Làm sao lại đem những người này sợ đến như vậy? Cái này khiến hắn rất là im lặng. Lấy cảnh giới của hắn, lại thế nào khả năng cùng những này vãn bối chấp nhặt? Các ngươi đi thôi. Khương Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua những này Vân Châu kiếm phái đệ tử, lập tức đối bọn hắn nói. Câu nói này để đám người sững sờ, sau đó đều là mặt lộ vẻ mừng như điên, phảng phất như được đại xá. Hô hô hô, gần như trong nháy mắt, những này phảng phất sống sót sau tai nạn Vân Châu kiếm phái các đệ tử, liền dơ lên sư huynh của bọn hắn, biến mất tại hắn trong tầm mắt. Thậm chí, lúc này, tầng cao nhất phía trên cái khác một chút tu sĩ, cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Bọn hắn tựa hồ cũng là sợ hãi Khương Thần. Dù sao đây chính là hai cái Vân Châu kiếm phái mặt mũi đều không bán cao thủ. Tự nhiên, bọn hắn thân phận của những người này địa vị, vẫn còn so sánh không lên Vân Châu kiếm phái người. Nếu là không cẩn thận đắc tội vị tiền bối này, bọn hắn chỉ sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên không dám ở nơi này dừng lại. Lập tức, bất quá mười mấy thời gian hô hấp, toàn bộ trước hết nhất lâu mái nhà phía trên, liền chỉ còn lại rồi Khương Thần một người. Mà đối với đây, hắn cũng không để ý chút nào. Như cũ như là trước đó như thế, chậm rãi chờ đợi sắp đến đại chiến. Mây đen tràn ngập, che đậy trời cao, xem xét chính là cái sắp hạ mưa to dáng vẻ. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, toàn bộ Vân Châu thành đều bị loại này thanh âm điếc tai nhức óc bao phủ lên, tràn ngập mấy phần không rõ sắc thái. Quả nhiên, không bao lâu liền mưa to như chú. Lập tức, trên đường phố, một chút phổ thông bách tính đều là tránh né lấy, rối rít tìm kiếm lấy chỗ tránh mưa. Kim Dương thành, Kim Dương Tông Sơn Môn, tổ sư ngoài điện, Kim Dương Tông Tông chủ một thân đạo bào màu vàng xám, dạo bước mà ra, đứng thẳng đến tổ sư đại điện bên ngoài trên quảng trường. Nơi này, sắp cử hành tân nhiệm tông chủ tiếp nhận điển lễ, dù sao cũng là Kim Dương thành lớn nhất tông môn, mà lại tại Nam Ly Châu ở trong cũng là ít có quái vật khổng lồ. Mặc dù so ra kém Thiên Hỏa Tông, nhưng cũng là thực lực cực mạnh, được cho Nam Ly Châu ở trong một phương thế lực lớn. Giờ phút này, tân nhiệm tông chủ tiếp nhận đại điển, toàn bộ Kim Dương Tông răng đèn kết hoa, kỳ hoa dị thảo hoa khắp nơi nở rộ, mà chạy đến chúc mừng các những tông môn khác tu sĩ. Các nơi thế gia, tán tu, cũng thình lình số lượng không ít. Ai, cái này lớn như vậy tông môn, làm sao đến trong tay của ta liền thành dạng. Kim Dương Tông tông chủ thần sắc như cũ mang theo điểm mờ mịt. Đột nhiên, tông môn liền bị những người này công hãm. Sau đó toàn bộ tông môn ở trong có can đảm phản kháng đệ tử đều bị giết sạch sẽ. Cho tới bây giờ quả nhiên đã không có chút nào hy vọng. Kim Dương Tông từ lão tổ thành lập đến nay, cũng ra cái 2-3 vị nguyên đan cao thủ, đem tông môn phát triển đến một cái 10 phần huy hoàng trình độ. Nhưng lại không nghĩ không đến, suy tàn một ngày này vậy mà lại mau như vậy. Còn thất thần làm rớt, còn không mau tranh thủ thời gian bắt đầu đại điển. Lúc này, một tiếng trầm thấp quát lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, ở đây vây xem lập tức liền nghe rõ ràng. Bọn hắn những người này theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy nói chuyện chính là một cái thân mặc màu đen pháp y, diện mục âm ế nam tử trung niên. Phía sau hắn đi theo một thanh niên, chính là Kim Dương Tông lần này chuẩn bị tiếp nhận tông chủ nhân tuyển. Người này là ai? Cũng dám đối Kim Dương Tông chủ nói như thế. Đúng nha, người này rất xa lạ. Tựa hồ căn bản cũng không phải là Kim Dương Tông người. Tối thiểu lão phu tại Kim Dương Thành ở trong 30 năm. Chưa từng gặp qua như thế một người. Những này vây xem tu sĩ, vừa nhìn thấy người nói chuyện, không khỏi khẽ giật mình. Sau đó nghị luận ầm ĩ. Hừ, một đám phế vật cũng dám lên tiếng. Nơi này nào có các ngươi nói chuyện phần. Lập tức, hắc y nhân kia giương một tay lên một tia ô quang mãnh liệt bắn mà ra. A, một lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia hai cái nói chuyện tu sĩ lập tức hóa thành cho bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Hừ, các ngươi một đám phế vật, ai còn dám nghị luận. Bọn hắn chính là tấm gương. Chấm ngoặc kép, người áo đen kia quát lạnh một tiếng, liền quay người đối Kim Dương Tông chủ nói. Còn không dám bắt đầu, thật muốn để ta tiếp tục động thủ sao? Kim Dương Tông chủ nghe vậy, lập tức liền dùng mình một cái. Lúc này liền bắt đầu tiên đọc lên trong tay kia một thiên đã sớm viết xong từ ngữ trau chuốt hoa. Lệ văn biền ngẫu, mà giờ phút này phía dưới vây xem tu sĩ thì từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến bất quá là đến xem lễ mà thôi. Vậy mà liền gặp như thế hung tàn sự tình. Mà lại, vừa rồi chết hai người kia, thế nhưng là Kim Dương Thành ở trong tán tu nhân vật đại biểu. Đều là thần hải cảnh cao giai tồn tại. Không nghĩ tới, đối mặt tu sĩ áo đen kia công kích, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Càng thêm để bọn hắn khiếp sợ là Kim Dương Tông tông chủ tựa hồ sợ cực kỳ người này. Vậy mà căn bản cũng không dám phát ra dị nghị. Hiển nhiên tu vi của người này khẳng định là cực cao. Nếu không lấy Kim Dương Tông lực lượng, lại thế nào khả năng hướng người này khuất phục. Bây giờ thấy một màn này, những này xem lễ người đều là tim mật đều run rẩy. Đơn giản hận không thể mau chóng rời đi nơi này. Nhưng là cảm nhận được kia phảng phất ở khắp mọi nơi sát khí về sau, lại là căn bản là không có người dám động một chút. Nếu là một cái không tốt, nói không chừng liền bị ấn chết ở chỗ này. Người này hung tàn thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng là không muốn đi thân thân nếm thử. Dù sao bọn hắn cũng không cho rằng mình lại so với chết ở chỗ này hai người kia tu vi mạnh hơn. Cũng không thể so với Kim Dương Tông tông chủ tu vi càng mạnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.